Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 249, không thể không phục. Hạ, ầm ầm, Sở Dịch một quyền đánh ra, nhìn như không có bất kỳ cái gì nóng rực khí tức. Kỳ thực chính là xâm lược như hỏa, nội bạo quyền, đánh ra. Mà tại cùng lúc đó, Sengoku hiển nhiên là không có dự liệu được Sở Dịch lựa chọn tiếp tục tác chiến. Thậm chí đừng nói là Sengoku, thì liền Nguizi, Suru đang yên lặng phân tích Sở Dịch động tác kế tiếp thời điểm. Đều là không thể nghĩ đến Sở Dịch vậy mà làm ra một cái thứ nhất không lý trí lựa chọn. Hắn lại là chuẩn bị muốn mạnh giết Sengoku à. Cho nên, tại ai đều không có đoán được Sở Dịch động tác kế tiếp tình huống dưới. Sở Dịch một cái, nội bạo quyền, chuẩn xác không sai trúng đích tại Sengoku trên lồng ngực. Đối chiến nước chỗ tạo thành bị thương, quả thực là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Tại phụ cận Aokiji, Suru xem ra, Sở Dịch một bước này công kích vô cùng không lý trí. Nguyên nhân cũng là Sengoku lúc trước ngăn cản ra Sở Dịch sát chiêu. Để Aokiji, Suru có phần kia thời gian tiến đến trợ giúp Sengoku đối phó Sở Dịch. Tại dưới tình huống như vậy, Sở Dịch muốn là trực tiếp thối lui mới là chính xác lựa chọn. Hắn có thể đầy đủ để tránh bị Sengoku, Aokiji, Suru chỉnh một chút ba tên vùng biển đứng đầu cường giả vây giết. Thế mà Sở Dịch không có làm như vậy, ngược lại giống như là dùng bình thản không có gì lạ nhất quyền đánh rơi tại Sengoku trên lồng ngực. Cái này đây không phải đùa giỡn hay sao? Rõ ràng là tránh né vây giết cơ hội, vì sao muốn mạo muội xuất quyền đâu? Có thể chính là bởi vì Aokiji, Suru đều ôm lấy ý tưởng như vậy. Ngược lại là làm đến Sengoku chỗ phải đối mặt cục diện biến đến ác liệt lên. Bởi vì, Sở Dịch nhìn như bình thản không có gì lạ nhất quyền chính là nội bạo quyền. Cứ việc xuất quyền thời điểm không có bất kỳ cái gì dị tưởng. Nhưng Sở Dịch xuất quyền thời điểm lại là cực hạn sử dụng trái Magu Magu năng lực. Vì Sengoku bày ra cực hạn nóng rực. Cơ hồ là tại Sở Dịch vận dụng trái Magu Magu cực hạn. Chuẩn bị muốn đánh ra cái này, nội bạo quyền, thời điểm, ông. Sở Dịch trên cánh tay hỏa phượng hình xăm bỗng nhiên biến mất. Nó rõ ràng là hóa thành sinh động như thật hỏa phượng. Bị Sở Dịch nắm giữ tại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, nhìn như bình thản không có gì lạ, nội bạo quyền, rơi vào Sengoku trên lồng ngực thời điểm. Ai đều không có phát hiện Sở Dịch nắm giữ trong lòng bàn tay hỏa phượng. Lặng yên xâm nhập vào Sengoku trong thân thể. Trong nháy mắt chính là bắn ra nóng rực nhiệt độ. Tại Sengoku trong cơ thể hung hăng tàn phá bừa bãi lên. Xem xét lại Sengoku, hắn duy nhất có thể may mắn một chút chính là hắn có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Biết như thế nào tại Sở Dịch, nội bạo quyền. Phía dưới tận khả năng lấy biện pháp. Không sai, Sở Dịch cái này, nội bạo quyền, đến quá đột ngột. Chính là Sengoku, Aokiji, Suru chưa bao giờ dự liệu được nhất quyền. Cho nên, Sengoku nương tựa theo phong phú kinh nghiệm tác chiến muốn tránh né là không thể nào. Dù sao đợi đến Sengoku có phản ứng thời điểm, Sở Dịch, nội bạo quyền, đã là rơi vào trên lồng ngực của hắn mặt. Mà lúc này đây, Sengoku có thể làm việc tình, khả năng cũng là Sở Dịch, nội bạo quyền, oanh ra. Cái kia tượng trưng cho trái Magu Magu năng lực hỏa phượng hình xăm xâm nhập trong thân thể của hắn. Bộ thời điểm, ngược lại dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, tiến hành phòng ngự đi. Tránh thức Busosoku Haki, Haki vũ trang, cao thủ. Không chỉ là có thể vận dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, hết thành vũ trang sắc cứng hóa, chỉ là bảo vệ mình bên ngoài cơ thể mà thôi. Giống như là Gap, Sengoku, Zephyr dạng này Busosoku Haki, Haki vũ trang, cao thủ, bọn họ đã sớm có thể linh hoạt sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, hoặc là Busosoku Haki, Haki vũ trang, cực hạn diễn biến vũ trang sắc cứng hóa, bảo hộ tự thân tương đối yếu ớt nội tạng. Đương nhiên, cũng nhờ có Sengoku từng tại cùng Sở Dịch giao phong thời điểm, giải một chút Sở Dịch, nội bạo quyền, lúc bộc phát hiệu quả. Không phải vậy Sengoku căn bản không thể nào tại Sở Dịch, nội bạo quyền, oanh ra trong nháy mắt. Lập tức kịp phản ứng sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, hết thành vũ trang sắc cứng hóa, bảo vệ tốt trong cơ thể tương đối yếu ớt nội tạng. Nhưng dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, tướng quân Sở Dịch một lần, đã là Sengoku cực hạn. Hắn muốn dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, hoàn toàn tiêu trừ Sở Dịch cái này, nội bảo quyền. Hoàn toàn cũng là không thể nào sự tình. Tuyệt đối đừng quên, Sengoku chính là bị thương ra trận. Càng là không nên quên, Sở Dịch cực hạn sử dụng, nội bạo quyền. Một quyền này bên trong ẩn chứa uy lực cũng là vô cùng đáng sợ. Cho nên, làm, nội bạo quyền, uy lực hoàn toàn ở Sengoku trong cơ thể bạo phát. Bắt đầu cùng Sengoku sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, triển khai vòng thứ hai giao phong thời điểm, Sở Dịch là có thể linh hoạt sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, kết hợp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến đến quan sát Aokiji, Suru hai người động tĩnh, ngược lại là đường đường hải quân nguyên soái Sengoku. Hắn tại Sở Dịch, nội bạo quyền, phía dưới hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Chỉ là dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, tiến đến tan rã nội bạo quyền, uy lực, liền để cho thân là hải quân nguyên soái Sengoku không tì vết phân thần. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, cái này, nội bạo quyền, đối với ta tiêu hao rất lớn. Đối chiến nước tiêu hao càng là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Sớm tại Sabaody quần đảo phía trên thời điểm giao thủ, Sengoku thì ăn ta một cái, nội bạo quyền, bị vô cùng nghiêm trọng thương thế. Hiện nay thời gian cũng không qua bao lâu, coi như hải quân phương diện chữa bệnh năng lực vượt qua ta tưởng tượng. Nhưng liên tiếp kịch chiến Sengoku tất nhiên phải đối mặt nỏ mạnh hết đà cục diện. Cho nên, chỉ cần bổ huyết thêm một cái, nội bạo quyền. Hải quân biểu tượng, cái kia thân là hải quân nguyên soái Sengoku, hôm nay liền muốn nuốt hận bại trong tay ta, lại một lần nắm giữ cục diện. Sở Dịch cũng không có mất đi tỉnh táo, hắn cũng không có giống như là Sengoku, Aokiji, Suru muốn như thế, là hoàn toàn được ăn cả ngã về không, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, đồng dạng là phần này cẩn thận, để Sở Dịch quan sát được một cái tiềm ẩn nguy cơ. Cái kia nguy cơ cũng là làm Sengoku bởi vì Sở Dịch đột nhiên đánh ra một cái, nội bạo quyền. Lại một lần hoàn toàn mất đi năng lực chống cự thời điểm. Aokiji bính người lặng yên biến mất. Trong nháy mắt rõ ràng là theo Sở Dịch phía sau tập kích tới. Rất hiển nhiên, từ nơi này Sở Dịch thì nhìn ra Aokiji cùng Suru khác biệt tại chỗ đó. Càng là hiểu được vì sao Aokiji có thể tại hải tặc nguyên tác bên trong trở thành hải quân chiến lực mạnh nhất, đảm nhiệm hải quân đại tướng. Đó là lúc tác chiến tâm tính khác biệt, hoặc là nói là nguyên bản vị trí chức vị khác biệt, tạo nên Aokiji cùng Suru chỗ khác biệt. Suru trước kia là hải quân bên trong chiến đấu nhân viên. Điểm này là không thể nghi ngờ. Không phải vậy nàng có làm sao có thể cùng Sengoku, cùng gặp nhiều lần hợp tác, giải quyết vô số khó giải quyết đại hải tặc, đặt vững nàng tại hải quân bên trong địa vị đâu. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, chậm rãi Suru lui khỏi vị trí hàng hai, biến thành hải quân bên trong đại tham mưu, đã không phải toàn chức chiến đấu nhân viên. Khắp nơi nhiều khi Suru chỉ là nhân vật khách mời, một chút chiến đấu nhân viên mà thôi. Nhưng Aokiji khác biệt, từ đầu đến cuối, Aokiji cũng là lấy chiến đấu nhân viên thân phận sừng sững tại hải quân bên trong. Cho nên hắn tại kịch chiến tiếp tục thời điểm, cho dù là đang tự hỏi, do dự đồng thời, cũng là có thể làm ra càng thêm chính xác chiến đấu lựa chọn đến. Thừa dịp Sở Dịch cùng Sengoku giao phong khe hở, nắm chặt cái kia con trai chút thời gian tiến đến vì Sengoku chia sẻ áp lực. Đây chính là Aokiji hoàn toàn không có suy nghĩ qua, bản năng giống như làm xảy ra chuyện, mà Aokiji lần này trợ giúp, rõ ràng lựa chọn là vô cùng chính xác. Nếu là hắn có thể đánh lén thành công lời nói, Aokiji không chỉ là có thể bảo trụ Sengoku tánh mạng, càng là có thể thuận thế hiệp trợ Sengoku, trực tiếp đem Sở Dịch bắt, nhưng lại tại Aokiji bất ngờ đánh tới. Cái kia nhanh chóng rời đưa bóng người, chỉ kém nửa mét thì có thể đến gần đến Sở Dịch sau lưng. Hoàn thành một lần hoàn mỹ đánh bất ngờ thời điểm, đột nhiên, theo Sở Dịch thân thể phương hướng, một luồng cực hạn lạnh lẽo khí tức dâng trào mà đến. Liền để cho Aokiji sắc mặt hơi hơi biến sắc, chợt, chờ Aokiji chuẩn bị dùng tự thân trái đối kháng Sở Dịch trên thân đột nhiên toát ra hàn khí lúc. Song đồng hơi hơi thít chặt, thân thể một chút biến đến cứng ngắc. Aokiji, rõ ràng là phải đối mặt một cái hắn không thể không phục sự thật. Cái kia chính là Sở Dịch sử dụng trái hi tạo nghệ. Giống như đã không kém hơn hắn. Aokiji, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.